Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, đệ 371 trang. Liền ở Chiêm Huyễn Đông khẩn trương thời điểm, mang thương Phù Xuyên rốt cuộc sát ra tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm, nhưng mà còn không có thấy rõ trước mắt tình huống, đã bị một đám áo nghĩa tiểu quái tập thể nổ mạnh. Ngọa tào, Phù Xuyên trực tiếp thất bại, tương đương ở tầng thứ năm cửa bị dây ra tới, hảo khó. Áo nghĩa vẫn là kém một ít, rốt cuộc còn không có khải linh, mới hơn 2 tháng. Lại phân tâm làm luyện kim cùng mặt khác, lại không phải thần, Phù Xuyên tâm thái hảo, cũng không có không cam lòng, chính là ăn dược tề cùng khôi phục tự thân. Sau đó nhìn thoáng qua tích phân, 16 vạn nhiều. Bài 99, lại xem Đông Hoàn học phủ bảng đơn phía trước. Tiền 15 toàn bộ là S-Ban. S-Ban kém cỏi nhất hiện tại đều 28 vạn tích phân, nàng mục tiêu đảo không phải vọt tới phía trước. Đi, ấn Đông Hoàn khen thưởng giai tầng. Đệ nhất danh 1, 2, 5 danh 1, 6 đến 21. Mặt sau chính là 21 đến 100, 101 đến 300. Mỗi cái cấp bậc đều sẽ thêm một cái tiếp theo đương không có bảo vật. Đương cấp chi gian kém chính là này đó độc hữu bảo vật. Mà cùng đương trong vòng, nhiều là khen thưởng vật phẩm số lượng khác biệt. Tỉ như đệ tam đương chi gian, thứ 6 danh cùng đệ 20 danh khen thưởng tự nhiên không có khả năng giống nhau. Thậm chí chênh lệch không nhỏ, Phù Xuyên là một cái làm việc thực nghiêm túc người. Phải làm liền tận lực làm được tốt nhất. Hiện tại áo thuật thí luyện, nàng đã tận lực, tầng thứ 5 không phải nàng chết soát là có thể soát đi lên. Cũng không nghĩ lãng phí tích phân lại một lần nữa soát kia tích phân như thế nào làm. Luyện kim tháp không được, liền dư lại thế giới ngành học, chiến đấu ngành học cùng khống chế ngành học, nàng trực tiếp xuống lầu. Ở đại sảnh đã vì không nhiều học sinh dưới mí mắt đi ra thí luyện tháp. Đi khống chế ngành học, tin tức này cũng hỏa tốc truyền đạt đến các nơi. Ở trung ương quảng trường bên này cũng là một đám nữ học sinh dắt tay đi dạo phố khi cũng không quên soát di động. Kết quả liền soát tới rồi người nào đó đi vào khống chế ngành học chụp lén đồ, nói cách khác nàng. Hôm nay một ngày liền soát 2-3-4 tầng, bắt được 14 nhiều vạn phần, không đúng a? Liền tính là liên tục soát 3 tầng. Tích phân cũng không có khả năng như vậy cao. Chẳng lẽ Đông Hoàn thí luyện tháp cùng chúng ta tích phân bình định tiêu chuẩn không giống nhau? Sao có thể? Toàn tỉnh cao trung thí luyện tháp tiêu chuẩn là giáo dục cục định. Bằng không giáo dục cục như thế nào cấp giáo dục tài nguyên trợ cấp? Đáp án chỉ có một tạ khắc lệ quá quan tổng hợp hệ số rất cao. Cũng chính là nàng thuần dùng áo nghĩa quá quan trình độ so cao, lợi hại như vậy. Một đám xinh đẹp tiểu nữ sinh, dẫn theo hàng hiệu quần áo túi, cầm di động nóng bỏng thảo luận ngươi. Loại này hư vinh ngươi muốn hay không? Khác nam học sinh nhìn hâm mộ đã chết. Một bên nguyền rủa tạ khắc lệ ở khống chế hệ không hề thành tựu, nàng tổng không có khả năng cùng. Áo thuật thí luyện giống nhau liên tục đột phá tầng cấp đi. Nàng trước kia nhiều ít tầng. Không biết a, thật chán ghét a. Cái này thí luyện tháp riêng tư bảo hộ cơ chế. Náo nhiệt thương trường, phồn hoa đô thị, yên tĩnh khống chế thí luyện tháp tầng thứ 2, Phù Xuyên đi vào liền tại chức nghiệp hạng mục chúng. Tuyển chọn khống chế hệ viễn trình khảo hạch, ong. Truyền tống đi vào. Đi vào nàng liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Bởi vì này một tầng không có áo nghĩa độ tinh khiết hạn chế. Sở hữu năng lực đều có thể lấy tới sử dụng. Nhưng hệ thống cũng sẽ tự động bình định này chiêu pháp khống chế lưu đạt được chiêu pháp nối liền. Năng lượng thiệt hại, thừa thương cùng phát ra so. Các phương diện năng lực liên tục nguyên bộ thậm chí nhưng liên tục chiến đấu năng lực. Này đó đều thuộc về cho điểm hạng, Phù Xuyên ở phương diện này nhất am hiểu, chỉ dùng 1 phút liền. Hoàn toàn qua tầng thứ 2, đột phá tầng thứ 2. Tổng hợp hệ số 10.0. Tích phân khen thưởng cộng 2V kép phân, khống chế tháp hàm kim lượng so áo thuật tháp còn cao, xem tầng thứ. 2 điểm sẽ biết, nhưng khó khăn cũng càng cao. Phù Xuyên đi vào tầng thứ 3 liền giữa mày nhảy dựng, phía trước 5 cái khống chế hệ 50 cấp lam cấp. Boss, Tất cả đều là ấn nhân tộc tinh anh đã từng cấp bậc trình tự bắt trước ra tới cường giả, năm tuyến. Lưu hợp tung hình thức. Phù Xuyên vừa thấy liền thầm mắng khống chế thí luyện tháp khó trách bị dự vì năm tháp đứng đầu. Là đông hoàn học sinh ác mộng, khó khăn quá cao, lúc này mới tầng thứ 3 a. Phù Xuyên khẽ cắn môi. Đem quang phong không gian tam trọng nhất thể triệu ra tới. Lại tước sở hữu nguyên tố, vô hạn vô hạn vô hạn khống chế. 5 phút sau, cuối cùng một cái khống chế giả boss bị Phù Xuyên mạnh mẽ phong tỏa ở kiệt quệ nguyên tố song trọng. Lực tràng bên trong, sống sờ sờ điếu diều ma đã chết, nhưng Phù Xuyên cũng bị đối phương viễn trình không gian pháo ngắm. Bắn, oanh, mai rùa cùng lốc xoáy toàn bộ bạo phá. Dừng ở Phù Xuyên trên người thời điểm. Chẳng sợ có chữa trị lực tràng cũng làm Phù Xuyên phun ra lão nhiều máu, hệ thống cho 5 phút chữa. Bệnh thời gian, nàng điên cuồng tiêu hóa dược tề khôi phục. 5 phút sau, trực tiếp toàn bộ khôi phục vạn toàn. Liền tinh thần lực đều bổ toàn, đột phá tầng thứ 3. Tổng hợp hệ số 6.0. Tích phân khen thưởng cộng 6 V kép phân, tổng hợp hệ số không cao. Cho nên điểm cũng không cao. Phù Xuyên biết đây là bởi vì chính mình vô hạn lưu vẫn là thủy hóa. Cũng không hoàn chỉnh. Trong cục vị kia lão viện trưởng thiết tưởng cũng liền đạt tới 10% hiệu quả. Bởi vì nàng còn không có đem hai mặt kính cùng với phong lốc xoáy thăng cấp thành hợp lại. Chàng, chân chính vô hạn lưu là 4 trọng lực chàng, quang kính thế giới. Lốc xoáy thế giới. Khôi phục lực chàng cùng trọng lực chàng, cho nên đạt được không cao cũng bình thường, tầng thứ 4. Tới, Phù Xuyên đi vào liền mí mắt mãnh nhảy, đối diện là 3 cái 4 mét cao cơ bắp mãnh nam. Toàn bộ đi kim cương lực sĩ chức nghiệp lộ tuyến. Nhưng nàng đồng thuật vừa mở ra. Mơ hồ nhìn đến không gian tường kép trung ẩn nấp một cái vú em thuật sĩ, nhưng đối phương đã nhận ra. Lại lần nữa ẩn thân. Phù Xuyên vốn dĩ tưởng trước đánh chết đối phương. Đối phương thoát ly sau. 3 cái kim cương lực sĩ lại đây, oanh. Không gian, mặt đất, hỏa nguyên tố, toàn bộ tạc nứt, Phù Xuyên không gian lực tràng bị trực tiếp khắc chế. Băng toái sau, khôi phục lực tràng cũng sẽ kia thuật sư dùng ăn mòn nguồn năng lượng áo thuật ăn mòn rớt lực tràng. Hoàn chỉnh độ, tiếp theo nàng không ngừng nãi 3 cái lực sĩ. Phù Xuyên bên này cũng ở không tính đối chiêu hủy đi chiêu. Lực tràng bị hủy, nàng liền một lần nữa triệu hoán lực tràng. Năng lượng không ngừng hấp thu, tiêu hóa, lại hấp thu, hai bên xa gần lôi kéo rằng có đối sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hết chương.